Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1630, chương 1634, thoát đi. Không tệ, đồ chơi kia không chính là mình thu hoạch đến khối kia phong linh thạch sao? Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, khối này phong linh thạch vậy mà lại nắm giữ mãnh liệt như vậy dùng. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cái này phong linh thạch đến cùng là dạng gì đồ vật? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Phong linh thạch hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng là cụ thể có tác dụng gì? Hệ thống cũng không nói. Hạ Minh cũng biết. Lúc này cũng không phải muốn những vật này thời điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hiện tại còn không thoát đi, cái kia chính là đang tìm cái chết tiết tấu. Bởi vì nổ tung đã hấp dẫn anh Hoa Tổ không ít siêu cấp cường giả chạy đến. Hạ Minh đang nhanh chóng thoát đi, không khéo là Hạ Minh chỗ thoát đi phương hướng thình lình lại là tế tự phương hướng. Bất quá cái này tế tự lại là dùng để tế tự 8 kỳ đại thần tồn tại. Hạ Minh xa xa nhìn đến cái này bát kỳ đại thần pho tượng, nhìn nửa ngày lại nhìn không ra là cái gì. Hạ Minh dao động lắc đầu, vội vàng chạy khỏi nơi này. Hắn không có ở nơi này tiếp tục chờ đợi, bởi vì nổ rớt linh vị đã đầy đủ. Thế mà ngay một khắc này, cái này bát kỳ đại thần pho tượng phía trên lại là xuất hiện một chút hắc mang. Những thứ này hắc mang chớp mắt là qua, cho dù là Hạ Minh đều không có phát hiện. Hạ Minh chạy khỏi nơi này về sau, chính là nhanh chóng hướng về Tần Trạch phương hướng chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào bọn họ địa điểm ước định về sau, Tần Trạch nhìn đến cái này thoát đi đi ra Hạ Minh, kích động hỏi, Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Hạ Minh lắc đầu, ngưng tiếng nói, hiện tại anh Hoa Tổ có không ít cao thủ đến đây. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chúng ta lập tức đi. Tần Trạch cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Nói, bên kia có ta chuẩn bị xe. Chúng ta đến bờ biển liền dễ nói nhiều. Được, Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Nhanh chóng lái chiếc xe hơi này hướng về phương xa chạy đi. Bất quá ngay tại Hạ Minh điều khiển xe đi sau 5 phút, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, tại xe này sau lưng lại có người đi theo. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt làm trầm xuống. Chỉ sợ, cùng lên đến, cái gì? Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau lưng nhìn sang. Quả không phải vậy, sau lưng này, lại là có một cỗ xe nhanh chóng đuổi theo. Tần Trạch nhìn một chút, vừa mới bắt gặp trên xe người. Cái này khiến Tần Trạch sắc mặt làm trầm xuống. Xe này trên người hắn đã từng thông qua hình ảnh nhìn đến qua. Vị này là một vị chính thức huyền cấp viên mãn cao thủ. Là một vị huyền cấp viên mãn cao thủ. Chúng ta tất phải lập tức rời đi nơi này. Nếu như bị gia hỏa này đuổi tới, cho dù là hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều phải chết. Huyền cấp viên mãn, làm Hạ Minh nghe được bốn chữ này nhi về sau, cho dù là Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Một cái huyền cấp trung kỳ đối phó đều còn như vậy khó khăn, nếu như đối phó huyền cấp viên mãn cao thủ, hai người bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Hạ Minh đạp cần ga, xe hóa thành một đạo quang, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Mặc dù nói huyền cơ viên mãn cao thủ lợi hại là lợi hại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn kỹ thuật lái xe cũng lợi hại đáng sợ. Hạ Minh kỹ thuật lái xe, đây chính là trong truyền thuyết đại tông sư cấp bậc tồn tại, cũng là thế giới xe thần đến. Đoán chừng đều không thể thắng được Hạ Minh. Đương nhiên, cái này còn phải trông xe. Xe cũng có tốt xấu. Nếu là không có một cỗ xe tốt, cho dù Hạ Minh là thần, cũng không có cách nào. Hạ Minh lái xe hơi tại cái này đại đạo chi thượng không ngừng gia tốc. Cái kia tốc độ quá nhanh, nhìn bốn phía người đều là một trận kinh hồn bạt vía. Các ngươi mau nhìn, chiếc xe kia là đang bay sao? Hắn là muốn tìm chết sao? Mở nhanh như vậy, bát giác, đem ta hàng đều làm tán. Đáng chết, cái này rốt cuộc là ai? Không biết đây là thành thị sao? Vậy mà mở nhanh như vậy, vô số người đều tại oán hận ra hỏa này mở xe tốc độ quá nhanh. Đại khái mở một giờ, Hạ Minh cuối cùng là đi tới nơi này bờ biển. Có điều Hạ Minh tới đến bờ biển, cũng không phải cái gọi là cầu tàu. Nếu như đi cầu tàu, tám thành là muốn tìm chết tiết tấu. Hạ Minh chỗ đến địa phương, chính là một vách núi. Vách núi bên cạnh thì là đại hải, bọn họ muốn làm cũng là lập tức từ nơi này rời đi. Chỉ có dạng này, mấy người này mới không cách nào đuổi theo. Làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, vội vàng dừng xe tử, lớn tiếng nói, Tần Trạch, lập tức xuống xe, chúng ta lập tức rời đi. Được, Tần Trạch cũng là lập tức xuống xe. Làm Tần Trạch nhìn đến trước đây một bên vách núi về sau, cái này khiến Tần Trạch sắc mặt đại biến. Ngoạn tào, Hạ Minh, ngươi sẽ không phải muốn hai người chúng ta từ nơi này nhảy xuống à? Ngươi cho rằng đây, Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, đạm mạc nói ra, dạng này sẽ chết người. Tần Trạch nặc nặc nói, chết ở chỗ này mặt dù sao cũng so chết trong tay cái kia ra hỏa mạnh đi. Hạ Minh thuận miệng nói, ta thao. Tần Trạch có chút vẻ mặt đưa đám nói, không nghĩ tới ta trước khi chết, còn mẹ nó cái xác không hồn. Ai, siêu, lại là một cỗ xe nhanh chóng chạy tới. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này theo trên xe xuống tới người về sau, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, nhanh điểm nhảy đi xuống. Hạ Minh thấy thế, dẫn đầu theo cái này trên vách đá nhảy đi xuống. Mà Tần Trạch cũng nhìn đến cái này đuổi theo huyền cấp viên mãn cao thủ, sầm mặt lại, đã không còn bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng nhảy đi xuống. Nếu như không nhảy đi xuống, vậy nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nhảy đi xuống, có lẽ còn có một tia hy vọng. Phù phù, theo nhảy đi xuống, hai người chính là chui vào cái này trong biển rộng. Giờ khắc này, cái này huyền cấp cao thủ nhìn xem cái này nhảy vào đại hải hai người, cái này huyền cấp cao thủ một trận tức giận. Hỗn trướng, cái này huyền cấp cao thủ hít sâu một hơi, thật sâu nhìn cái này mênh mông đại hải liếc một chút. Chính là rời đi nơi này. Đây là vô tận đại hải. Đại hải mênh mông như thế nào tìm kiếm người? Cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm có thể tìm tới. Một khi khí lực dùng hết, hoặc là gặp phải cá mập nhóm, như vậy thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy cho dù là hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm. Bành, thì ở cái này huyền cấp cao thủ mới vừa đi ra không xa về sau, tại cái này nơi xa, lại là có một cái thứ gì theo cái này trong biển rộng, đột nhiên phóng lên tận trời. Theo vật này phóng lên tận trời, một đạo tiếng thét chói tai cũng là tùy theo vang vọng. A, nếu có người quen tại nơi này lời nói, nhất định có thể thấy được. Hai người này rõ ràng là Hạ Minh cùng Tần Trạch. Càng thêm thật không thể tin là, tại dưới chân bọn hắn, rõ ràng là một đầu cá mập. Hạ Minh đem dây thừng bọc tại cái này cá mập phía trên, nắm lấy dây thừng, cá mập thì là nhanh chóng hướng về phương xa tiến lên. Ta cái lão thảo, tại thời khắc này, Tần Trạch rốt cục nhịn không được mắng to một tiếng, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tần Trạch nằm mơ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà bắt một đầu cá mập lớn đi ra. Mẹ hắn, đầu này cá mập vậy mà thành vì bọn họ tọa kỵ, mang lấy bọn hắn hướng về Hoa Hạ chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.